Chương 19, Thọc lao ra tử tổ ong vỏ vẽ đã lâu không gặp nhà, ba ba. Ngươi sợ là mãi mãi cũng sẽ không lại biết, lần trước chúng ta gặp mặt là loại tình huống nào. Ngươi là đế quốc tổng chỉ huy quan, quét ngang đế quốc biên cảnh hết thể uy hiếp, mà ta nàng cười nhẹ một tiếng. Mơ hồ tại trong cổ họng ý cười, mang theo không nói được lương bạc ý vị. Mà ta, là bị ngươi nhận định phản quốc tặc, cả đời bị trục xuất quốc cảnh, vĩnh còn lâu mới có thể lại đặt chân. Đây là ngươi lần thứ hai đem ta ném ra. Lần thứ nhất bởi vì ta trẻ người non dạ, lần thứ hai bởi vì ta chọc giận tới ngươi danh giới cuối cùng. Sau đó nha ngươi là quan, ta là phi, ngươi là binh, ta là tù phạm. Ngươi truy sát ta mấy năm, cuối cùng trên trời, trong đất, trong biển, ba mặt giáp công, rốt cục đưa ngươi cả đời sỉ nhục cho chôn vùi vào biên ca, cũng không còn có thể làm bẩn thanh danh của ngươi một lát. Không biết cuối cùng, ngươi có thể hay không thăng quan thêm tước đâu dù sao, tại đế quốc, quyền hạn tối cao chính là tổng thống, kế tiếp liền ngươi à, còn muốn làm sao thăng quan thêm tước đâu nô, có lẽ, ngươi sẽ vinh dự trở thành mới một giới tổng thống cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao, tổng thống trước, lại không thể phụ tử tương thừa, là cờ ơn nở tranh cử, mà ngươi sợ là thích hợp nhất, QNZ có tư cách nhất ngồi lên một vị không phải sao rất khó trả lời không có nghe được người bên cạnh đáp lời. Sở ba ba lại hỏi một lần. Sở quân cố hơi trước mắt, hướng phía sau một nằm, thon dài cặp đùi, gác ở tay lái phụ trên ghế dựa, cười tủm tỉm nói, không có nha, qua rất thư thái, chính là hôm qua không cẩn thận đem lão gia tử cho làm phát bực. Lão gia tử Sở Dạ Hàn nhíu mày lại. Kia là gia gia ngươi. Đúng thế, không thì đâu cắn một cái sang quý, nàng ý cười không thay đổi. Tìm ta làm gì áp ta trở về nhận tội sau nửa đêm ta tiếp vào cấp báo. Ra ra ngươi vào bệnh viện, nguyên nhân ra ở trên thân thể ngươi. Sở quân cố cắn sang huyết động tác một trận, chớp mắt một cái con ngươi. Nô, chính là sai lầm, nói thật, ta nói ta chỉ muốn cầm sổ hộ khẩu, ngươi tin không? Sở ba ba liếc nhìn nàng một cái, nhìn vào nàng đen trắng rõ ràng trong mắt. Ngươi muốn sổ hộ khẩu làm gì thẻ căn cước ném đi nha, ta muốn bắt nó một lần nữa làm một cái, không thì muốn tới làm gì kết hôn sao rất hiển nhiên. Sở ba ba cu nở dê không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái đơn giản lý do, hắn thu hồi mắt. Ngươi có thể cùng hắn hảo hảo nói, ra ra ngươi cũng không phải là không nói lý người. Hảo hảo nói cha ruột ngươi đây là đang nói đùa sao? Sở quân cố kỳ quái nhìn hắn một chút. Bắt được thiếu niên xem chính mình kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, sở ba ba liếc nàng một cái. Thế nào, ta nói sai không? Ngươi không sai. Ngươi chỉ là đánh giá thấp ra ra đối ta yêu thương nàng cái kia yêu thương, giống như là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói nàng đem sau cùng chiếc kia sang huyết cho nuốt xuống, lại cấp khẩu sữa bò, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Trong vòng 2 năm, gặp mặt 56 lần, cái nào một lần hắn đối ta không phải ga ho the tờ thức yêu thương lỗ thai chịu không nổi a ra dáng cảm khái xong, nàng xem xét mắt mặt không đổi sắc sở ba ba. Có chút kỳ quái hỏi. Hắn trước kia đối ngươi cu nở dê là như thế này kỳ dị, sở ba ba trầm mặt xuống, sau đó mới mở miệng. Không phải, hắn sẽ chỉ mang theo cây gậy đánh người, sẽ không lãng phí miệng lươi ga ho the tờ vậy ý của ngươi là, hắn hiện tại đối ta xem như hạ thủ lưu tình chí ít không có cuối cùng cầm cây gậy quất ta hửng. Ta chính là, cảm ơn A khỏe miệng nàng hơi quất, đem bình sữa bò ném vào trước mặt trong thùng rác, âm thầm liếc mắt. Phải biết, nàng 2 năm trước bị tiếp trở về sở gia lúc, lão gia tử gặp nàng lần đầu tiên, mở miệng câu nói đầu tiên là, đem sống lưng cho La Ho Tư đứng thẳng lên khóc tăng cái mặt cho ai xem ngẩng đầu ưỡn ngực nghe không hiểu tiếng người đúng hay không.